Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1607, Long uy cuồn cuộn. Ai dám không theo? Bành, kịch liệt va chạm thanh âm ầm vang vang lên. 99 tên vũ môn đệ tử giống như từng viên như đạn pháo hung hăng nện ở một bên trong vườn hoa. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Đỏ tươi huyết dịch cũng là theo bọn họ miệng bên trong cuồng bắn ra. 99 người cùng một chỗ bay ngược mà ra. 99 người miệng bên trong cùng nhau phun ra ra máu tươi. 99 người giống như chó chết nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích, Lam Phong một quyền này. Như là cuồng phong quét lá rụng. Đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Chàng diện chi tráng xem. Làm cho Võ Khắc cùng phía sau hắn mấy cái tên đệ tử đều là ngẩn ngơ. Ngay sau đó miệng bên trong truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Thân thể bởi vì rung động hoảng sợ mà run rẩy, trên mặt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Lam Phong cường đại hoàn toàn là ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Có lẽ, Võ Khắc bọn họ nghĩ tới Lam Phong có thể phá mất cái kia cuồng sát kiếm trận. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến Lam Phong vẻn vẹn nương tựa theo nhất quyền chi lực. Liền đem cuồng sát kiếm trận phá mất, làm cho tạo thành kiếm trận 99 tên vũ môn đệ tử toàn bộ đều hãm sâu trọng thương. Phải biết cuồng sát kiếm trận chính là đã từng vũ gia tổ tiên một vị đại năng sáng tạo. Có thể làm cho 99 người lực lượng dung hợp thành làm một thể. Bộc phát ra lực lượng cường đại đến. Cho dù là tông sư cũng có thể nhất chiến thậm chí là ngược sát. Nhưng mà, Lam Phong lại vẻn vẹn chỉ dùng vô cùng đơn giản. Không có bất luận cái gì sức tưởng tượng nhất quyền liền để đến cuồng sát kiếm trận sụp đổ. Khiến đến Võ Khắc thật sự là khó có thể lý giải được. Cái này, cho dù là biết rõ Lam Phong vô cùng cường đại nhược thanh nhã tại thời khắc này cũng là bỗng nhiên ngây người. Nhìn lấy Lam Phong cái kia gầy gò thẳng tắp bóng lưng. Tâm thần rung động, thật lâu nói không ra lời. Tại Nhược Thanh Nhã, Võ Khắc bọn người vì Lam Phong một quyền kia phá vỡ cuồng sát kiếm trận mà cảm thấy chấn động không? Gì sánh nổi cùng kinh ngạc thời điểm. Lam Phong lại cất bước lười biếng hướng về Võ Khắc bước đi. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Võ Khắc, vũ môn tam đường đứng đầu. Vũ gia trung tầng hạch tâm, ta nghe nói thực lực ngươi được thông qua, ưa thích dĩ hạ phạm thượng, tiếp đó, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới, làm đến hắn đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, miệng bên trong truyền ra không kiên nhẫn thanh âm đến, làm phiền ngươi động tác nhanh lên một chút, ta ngủ gật đến, muốn buồn ngủ. Tốt, rất tốt, tiểu tử, ngươi thật rất có dũng khí. Đã ngươi muốn chết, như vậy bản đường chủ liền thành toàn ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, Võ Khắc quyền đầu thì là bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt lóe ra băng lãnh dày đặc quang mang. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Thể nội kinh khí dâng trào. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy. Theo Võ Khắc lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn kinh khí bạo phát, một tiếng cự mãng tiếng gầm gừ thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Một đầu từ vô số kinh khí ngưng tụ mà thành, mọc ra hai cái sắc bén móng vuốt cùng một đôi cánh thanh mãng thì là tại Võ Khắc sau lưng quỷ dị. Hiện lên, tản mát ra một cỗ vô tận hung lệ chi khí, tại sân nhỏ lập bên trong nhấc lên một trận cuồng phong. Vũ gia công pháp, thanh mãng cắn dao kình, lấy toàn thân kình khí ngưng tụ thành thanh mãng chiếm cứ tại thể nội. Mỗi ngày một tự thân kình khí nuôi nấng, thanh mãng mỗi lớn lên một tia, chủ nhân thực lực liền mạnh mẽ một phần. Chờ thanh mãng trưởng thành tới trình độ nhất định có thể hóa thành thực thể. Thôn phệ giao long, chính là vũ gia đỉnh phong công pháp một trong. Thanh mãng cắn dao kình quá trình tu luyện càng là cực kỳ địa thống khổ cùng dài dằng dặc. Bởi vì nó hoàn toàn ỷ lại ở thể nội thanh mãng trưởng thành. Cho dù là tại toàn bộ vũ gia tu luyện này môn kình khí công pháp người cũng ít lại càng ít. Nhưng là nó uy lực lại là cường đại kinh khủng dị thường. võ khắc có thể dĩ hạ phạm thượng. Bằng vào nửa bước tông sư chi cảnh đánh giết tông sư cũng là nương tựa theo thanh mãng cắn dao kính. Nếu là hắn một khi bước vào tông sư chi cảnh, bình thường tông sư đều không làm gì hắn được. Bây giờ đối mặt thực lực cường đại Lam Phong, võ khắc không có chút nào lòng khinh thường. Trực tiếp không chút do dự vận dụng cái này thanh mãng cắn dao kính. Hắn muốn một chiêu đánh bại Lam Phong, triệt để đem miểu sát. Tiểu tử, chuẩn bị đến trong địa ngục sám hối đi thôi. Thanh mãng cắn dao kình thôi động, võ khắc khắc sâu cảm nhận được chính mình cường đại. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào sát ý, miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm. Thanh mãng kình khí giết, theo võ khắc lời nói rơi xuống, hắn nắm chặt quyền đầu, dưới chân lực lượng trong lúc đó bạo phát. Thân thể tại thời khắc này tựa như hóa thành một đạo lưu quang kiếm ảnh. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Phía sau hắn cái kia khổng lồ thanh mãng hư ảnh tại thời khắc này cũng là vờn quanh tại hắn trên. Nắm tay, mở ra miệng lớn, lộ ra vô cùng sắc bén răng nanh. Hướng về Lam Phong cắn xé mà đi. Hung uy vô song, kình khí ngang dọc, cự mãng tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời. Võ khắc một quyền này không chỉ có ẩn chứa quyền kình chân ý, còn dung nhập hắn nuôi nấng thanh mãng lực lượng. Cho dù là đồng dạng tông sư dưới một quyền này chỉ sợ cũng phải thụ thương, tuyệt không dám cứng rắn phanh. Đối một quyền này, võ khắc có được lòng tin tuyệt đối. Một quyền này, Lam Phong hẳn phải chết. Ngược lại là có chút bản sự. Nhìn lấy cái kia mang theo thanh mãng hung uy công kích mà đến võ khắc, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có điều, cuối cùng vẫn là quá yếu. Riêng là ngươi cái này thanh mãng cắn dao kình tại ta long khí trước mặt. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn căn bản nhi thì không có chút nào trốn tránh võ khắc cái này hung mãnh nhất quyền ý tứ. Mà chính là một bước phóng ra. Thể nội long khí tại thời khắc này giống như hồng thủy mãnh thú giống như không giữ lại chút nào. Bạo phát, giống, một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ cự long long ngâm tiếng gầm gừ quanh quẩn tại vùng chân trời. Này trong nháy mắt đè qua cái kia thanh mãng gào thét. Nguyên bản những cái kia mang theo cuồng bạo lực lượng công kích mà đến võ khắc sắc mặt tại thời. Khắc này lại là trong lúc đó kịch biến. Bởi vì vừa mới cùng hắn quyền đầu công kích hòa làm một thể thanh mãng tại thời khắc này giống như gặp phải đáng sợ thiên địch đồng dạng miệng bên trong phát ra một tiếng hoảng sợ tê minh đến. Bỗng nhiên lùi về đến võ khắc trong thân thể. Cùng lúc đó, võ khắc thể nội thanh mãng cắn dao kình khí tại thời khắc này toàn bộ đều ngừng vận chuyển. Làm đến võ khắc tại thời khắc này chịu đến cường đại phản phệ. Khí tức trong lúc đó trở nên nhiễu loạn. Phốc phốc, sau một khắc, võ khắc thân thể run lên bần bật, đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Tại đông đảo vũ môn đệ tử cái kia rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Võ khắc hai tay che ngực tại khoảng cách Lam Phong trước mặt 3 mét địa phương ầm vang ở giữa ngã. Xuống, miệng phun máu tươi, toàn thân khí tức hỗn loạn, thân thể run rẩy, không biết sống chết. Cái này sao có thể? Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Vì Hà đường chủ lại đột nhiên ở giữa thổ huyết ngã xuống. Đáng chết, tiểu tử kia đến cùng làm cái gì? Nhìn lấy cái kia không có dấu hiệu nào ngã xuống võ khắc. Vậy đối với hắn ký thác cực cao hy vọng vũ môn các đệ tử thần sắc ngốc trệ. Miệng bên trong có nồng đậm rung động cùng không hiểu thanh âm truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới võ khắc vậy mà lại đột nhiên thổ huyết ngã xuống. Ngã xuống đất run rẩy không dậy nổi. Phải biết trước một khắc võ khắc còn thi triển ra để đến bọn hắn vô cùng hưng phấn cùng kích động. Thanh mãng cắn dao kình đến a. Cái kia khủng bố uy thế cùng uy áp để đến bọn hắn kinh hãi. Trong lòng thầm than không hổ là võ khắc đường chủ. Tất yếu có thể đem cái kia tóc trắng tiểu tử cầm xuống. Thế nhưng là, bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới cái kia hung mãnh võ khắc tại Lam Phong vẫn không có động thủ. vẻn vẹn chỉ phóng ra một bước tình huống dưới thì thổ huyết ngã xuống. Lâm vào trọng thương, đây rốt cuộc tính là gì? Chuyện gì xảy ra a? Ta vừa vặn, giống như nghe được một tiếng long ngâm. Một tên vũ gia đệ tử thần sắc hoảng sợ mở miệng. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm tới. Long ngâm, ta vừa mới cũng nghe đến. Ta cũng nghe đến. Chẳng lẽ là cái kia tiếng long ngâm duyên cớ? Nghe được tên kia vũ môn đệ tử lời nói. Người khác tại thời khắc này đều là nhao nhao mở miệng phụ họa nói. Miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm. Vừa mới cái kia xác thực thật là tiếng long ngâm. Lam Phong tu luyện Long Hoàng truyền thừa đến Vô Tự Thiên Thư phía trên ghi chép dưỡng long quyết. Cũng là lấy long khí ngâm thân thể. Làm đến Lam Phong trong thân thể tất cả kinh khí đều chuyển biến trở thành long khí. Có chân long chi uy. Võ khắc tu luyện thanh mãng cắn giao kinh cố nhiên là phi phàm cùng cường đại. Phổ thông tông sư kinh khí so với nó đến đều kém phía trên một cái cấp bậc. Thế nhưng là nó lại có thể nào cùng Lam Phong dưỡng long quyết tu luyện được long khí so sánh. Riêng là võ khắc từ kinh khí nuôi nấng đi ra hư huyễn thanh mãng đã có nhất định linh trí. Tại cảm nhận được Lam Phong trong long khí cái kia cỗ kinh khủng long uy. Đang nghe cái kia to rõ long ngâm về sau triệt để bị dọa sợ. Hoàn toàn bị khắc chế đến xít sao. Cho nên võ khắc mới có thể chịu đến cường đại phản phệ. Thổ huyết ngã xuống đất. Long uy cuồn cuộn. Ai dám không theo. Nhìn lấy cái kia còn giống như chó chết nằm trên mặt đất trôi chảy phun máu tươi không ngừng mà co. Quắp võ khắc. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái chính là cất bước tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Cái này. Đáng chết. Cho ta ngăn lại hắn. Nhìn thấy một màn này. Võ khắc quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Khóe mắt mục đích muốn nứt, hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên. Thế nhưng là toàn thân cao thấp lại là đề không nổi mảy may khí lực đến. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này, giết, nghe được võ khắc lời nói. Cái kia mấy tên còn đứng lấy vũ môn đệ tử hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra một vẻ hoảng sợ cùng do dự. Thế nhưng là khi bọn hắn ánh mắt chạm tới võ khắc lúc. Bỗng dưng khẽ cắn, miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, đối với Lam Phong phóng đi, xông lên bị tiểu tử này đánh phía trên một trận, dù sao cũng so đến lúc đó võ khắc đường chủ sau đó tìm bọn hắn tính sổ sách tốt. Cút, nhìn lấy cái kia mấy tên không biết sống chết mang theo nồng đậm sát ý vọt tới vũ môn đệ tử. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát ý, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Xùy kéo, nháy mắt sau đó, Lam Phong cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Một vòng màu xanh lam sóng lửa thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc. Khuếch tán, tại cái kia mấy tên vũ môn đệ tử hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hung hăng va chạm trên. Người bọn hắn, sau một khắc, làm cho võ khắc cùng đông đảo vũ môn đệ tử tuyệt vọng kinh dị một màn thì là trong mắt bọn hắn hiện. Lên. Những cái kia chạm tới màu xanh lam sóng lửa vũ môn đệ tử thân thể trong nháy mắt bị nhen lửa. Giống như bị dội lên axit mạnh đồng dạng bắt đầu quỷ dị co vào cùng hòa tan. Liền một tia tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng phát ra. Liền hóa thành cho tàn tan theo gió. Biến mất không còn tăm tích. Như là chưa bao giờ xuất hiện. Cô, nhìn lấy cái kia hóa thành cho tàn theo gió mà qua vũ môn đệ tử. Võ khắc hắn vô ý thức nuốt nước miếng, miệng bên trong truyền ra mang theo vô biên hoảng sợ cùng thanh âm khàn khàn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? PS, công bố mấy cái QQ nhóm A, mọi người có hứng thú có thể thêm một chút. Cận thân cuồng binh một nhóm quân vương điện, 11-2360-191 cận thân cuồng binh hai quần chúng thần đoàn. 1375-630-21 tiêu minh VIP tổng nhóm cuồng binh minh. 1170-088-539. Cần chính bản đặt mua tiệt đồ. Muốn thêm WeChat nhóm cũng có thể thêm tiểu minh WeChat. AS465-38-6339. Cung cấp đặt mua tiệt đồ để tiểu minh kéo ngươi tiến nhóm. Tháng 8 sẽ tại các trong đám tổ chức hoạt động nha.